Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc liên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 61 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hồ Thế Vũ và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 61 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 61. Người nào tự tiện xông vào Thiên Nguyên Thành, bắt lại cho ta. Đột nhiên, một tiếng gầm đầy giận dữ truyền vào trong tai của Lục Diệp. Ngay sau đó, tại vị trí gần lối trước mặt, đã truyền đến âm thanh giao phong kịch liệt, còn có linh lực chập chờn ba động. Lục Diệp nghiêng tai lắng nghe, đã thấy hai bóng người chạy ra từ lối rẽ, một đường lao thẳng về mình. Vẻ mặt bọn họ đầy hoảng hốt, tựa như có một con hồng thủy mãnh thú nào đang theo sát sau. Đúng là con quỷ xui xẻo mà. Lục Diệp thầm mắng trong lòng, vội vàng nhìn hai bên trái phải chung quanh. Hắn liếc mắt, đã thấy trên cánh cổng bên ngoài một cửa hàng ở khá gần nơi đây, có treo một chiếc đèn lồng. Hắn không cần suy nghĩ đã vận phong hành gia trì lên hai chân, như thiểm điện chạy tới, đi đến trước mặt cửa hàng kia, đưa tay đẩy cổng, lách mình đi vào. Lục Diệp đóng cửa, sau đó xuyên qua khe cửa, quan sát bên ngoài. Chỉ thấy hai tu sĩ bị truy đuổi mới chạy chưa được bao xa. Đằng sau đã có một sợi dây thần linh quang lập lòe bay tới. Căn cứ theo hình dáng bên ngoài, dường như dây thần này không phải là linh khí. Thoạt nhìn nó giống như một đạo thuật pháp khóa địch hơn, cùng loại với Phượng Linh Tỏa trong lời đồn. Phượng Linh Tỏa này bay thẳng về binh tu trong hai người. Binh tu kia cũng khá cao minh, vừa chạy trốn vừa trở tay chém ra một kích. Chém nát thuật pháp kia, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn mà thôi. Gã vừa dứt lời, bốn năm luồng Phượng Linh Tỏa bay tới, như có linh tính quấn quanh người này, trực tiếp trói thành một cái bánh chưng. Bên tù kia chỉ kịp ai nha một tiếng đã ngã trên đất, liên tục giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Nhưng càng giãy Phượng Linh Tỏa càng siết chặt, cho đến khi siết gã có chút thở không nổi. Lấy nhiều đánh ít, có gì hay ho, có gan, đấu đơn đi. Tu sĩ này kêu to. Mấy bóng dáng đằng sau im lặng không lên tiếng, đi lướt qua gã, truy kích về một tu sĩ khác. Chỉ mười hơi thở từ cách đó không xa, đã truyền đến một tiếng kêu đầy sợ hãi. Rất nhanh, tu sĩ chạy mất kia cũng bị trói trở về. Hai người đối mặt nhìn nhau đều im lặng, nghẹn ngào nước mắt. Lục Diệp xuyên qua khe cửa nhìn về phía trước. Ngoài trừ hai tu sĩ bị trói còn có mấy người mặc giáp. Cầm đầu là một người đội mũ giáp. Trên tay cầm một thanh trường linh. Đây là Tiên Nguyên Vệ, có thể coi bọn họ chính là hộ thành quân của Tiên Nguyên Thành. Sau khi bỗng nhiên Tiên Nguyên Thành hủy diệt mà chẳng biết vì lý do gì, đám hộ thành quân trong thành đều hóa thành linh thể. Và đến ngày hôm nay, dù nơi này đã là một tòa thành trì rách nát, bọn họ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, thủ hộ thành trì. Đây là phiền toái lớn nhất bên trong Tiên Nguyên Thành, cũng là thứ mà các tu sĩ tới đây không nguyện ý đụng phải nhất. Bởi vì Tiên Nguyên Vệ đều có tu vi tầng 7, tầng 8, thậm chí các tiểu đội trưởng dẫn đầu còn có thể so sánh với tầng 9. Mà chưa hết, nghe nói bên trong còn có thống lĩnh hộ thành quân, là một tồn tại càng đáng sợ hơn. Về phần thành chủ Tiên Nguyên Thành có dạng tu vi gì, không một ai biết. Bởi vì những tu sĩ tiến vào phủ thành chủ, không một ai sống sót đi ra. Tiên Nguyên Vệ không có dễ trêu chọc. Về cơ bản, bọn họ đều dùng tiểu đội khoảng 5-6 người hành động cùng một chỗ. Mỗi đội ngũ đều có một tiểu đội trưởng dẫn đầu. Tu sĩ bình thường căn bản không dám trêu chọc dạng đội ngũ này. Chỉ cần nhìn hai tu sĩ bị giải xuống thì biết. Thực lực của bọn họ đâu có yếu đâu. Một người tầng 8, một người tầng 9. Vậy mà khi đối chiến với một đội Tiên Nguyên Vệ, cơ bản không có sức phản kháng, đã bị áp giải. Giải vào địa lao. Tiểu đội trưởng Tuyên Nguyên vệ phất tay quát. Lục Diệp thầm mặc niệm trong lòng. Bọn họ cùng vào Tiên Nguyên Thành, ai cũng muốn kiếm chỗ tốt, nhưng mà ai biết đâu, vừa tiến vào, mấy người kia đã bị Tiên Nguyên vệ bắt, còn bị giải vào địa lao. Tuy tạm thời không có lo lắng về tính mạng, nhưng bị giải vào địa lao, về sau ai mà biết gặp phải chuyện gì. Lục Diệp nghe nói người bị giải vào địa lao đều phải chịu đủ loại cực hình. Nếu bọn họ có thể chống chịu tới lúc bị Tiên Nguyên Thành bài xích, còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu không chịu được, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Tiểu đội trưởng nọ vừa phát hiệu lệnh xong, đã đi tới cửa hàng nơi Lục Diệp lẫn trốn, dán một con mắt lên khe cửa. Quan sát hắn từ khoảng cách cực kỳ gần, rồi hung tợn nói. Dám làm điều phi pháp ở Tiên Nguyên Thành, đây chính là kết cục. Tiểu đội trưởng này quẳng xuống một câu uy hiếp, lúc này mới rời đi. Lục Diệp đưa mắt nhìn theo, bóng dáng gã dần biến mất, nhưng bàn tay đặt trên chuôi đao vẫn không có buông. Lục Diệp thở nhẹ một hơi, tiêu 900 khối linh thạch rất là xứng đáng. Nếu không phải bên trong ngọc giản có ghi chép rất nhiều tin tức về Tiên Nguyên Thành, hắn cũng không biết nên ứng phó tình huống vừa rồi ra sao. Hẳn là sẽ chém giết một trận với một đội Tiên Nguyên vệ kia đi. Căn cứ theo tin tức trong ngọc giản, dường như bên trong những cánh cửa có đèn lồng treo cao, có tồn tại một ít lực lượng đặc biệt che chở, Tiên Nguyên vệ sẽ không tiến vào trong. Đây cũng là nguyên nhân Lục Diệp vội vàng xông vào trong cửa hàng này. Lúc này lượng lớn tu sĩ đã xâm nhập vào bên trong Tiên Nguyên Thành, khẳng định nơi này sẽ hỗn loạn một hồi. Nếu bảo hắn tiến vào rồi như một con ruồi không đầu chạy loạn, còn không bằng cứ lẩn trốn trước, chờ thế cuộc vững vàng rồi tính sau. Cũng không biết đã có bao nhiêu người bị Tiên Nguyên vệ bắt giữ. Lục Diệp xoay người, lẳng lặng nhìn về cách đó không xa. Chỉ thấy ngoài một trượng có một nam tử trung niên thân hình tròn tròn, mặc một bộ y phục viên ngoại, đang xoa xoa tay, nở nụ cười chân thành nhìn Lục Diệp. Ôi thôi, xong rồi. Lần này hắn quá mức xui xẻo. Trên thực tế, phần lớn những kiến trúc có treo đèn lồng bên ngoài cổng đều là vô chủ, có thể đi vào tị nạn lúc gặp Tiên Nguyên vệ. Nhưng đương nhiên, vẫn có một vài kiến trúc kiểu như vậy có chủ. Những người này đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, rồi biến thành linh thể khó được gặp người sống. Cho nên, mỗi khi gặp được, bọn họ sẽ thường xuyên đưa ra một vài yêu cầu cổ quái lạ kỳ. Người có thể thỏa mãn yêu cầu của những linh thể này mới được bình an rời đi. Còn không thể thỏa mãn sẽ phải đánh đổi một số thứ. Và thường thường, những thứ cần đánh đổi này đều rất nghiêm trọng, ví dụ như tính mệnh. Nói tóm lại, Tiên Nguyên Thành là một nơi rất quỷ dị. Vị tiểu hữu này, gặp gỡ là có duyên. Còn muốn đến, đánh cược một lần hay không? Lục Diệp dám khẳng định, khi gia hỏa này còn sống, gã chính là một dân cờ bạc. Ánh mắt của Lục Diệp nhìn chăm chú vào phần cổ đối phương, nghĩ thầm. Nếu hắn bổ xuống một đao ở chỗ đó, có thể chém chết gia hỏa này hay không? Sau đó Lục Diệp cân nhắc tới chuyện linh quan bên ngoài thân thể người ta, có thể so với thiên cấp tầng 7, mới đưa ra kết luận khả năng này không có lớn. Tới cuối cùng, hắn chỉ còn cách kiềm chế sát khí trong lòng, quyết định tha cho đối phương một lần, tạm thời không nên làm ra động tĩnh gì quá lớn. Được thôi. Linh thể béo càng thêm thân thiết, vui vẻ nói với Lục Diệp. Mời đi theo ta. Lục Diệp vẫn đặt tay lên đao, cứ thế đi theo linh thể béo vào bên trong. Nơi này có bày biện một tấm chiếu bạc. Lục Diệp vừa nhìn tư thế này đã biết phán đoán khi trước của hắn là chính xác. Khi còn sống, linh thể này đúng là một dân cờ bạc. Linh thể béo ung dung ngồi ở chủ vị, sau đó đưa tay ra hiệu. Mời ngồi. Lục Diệp kéo cái ghế trước mặt ra và thản nhiên ngồi xổm xuống. Tài hạ, Lưu Tam Bảo. Tiểu hữu, xưng hô ra sao? Lục Nhất Diệp. Lưu Tam Bảo nghe, cười ha ha. Quả nhiên, ta và tiểu hữu có duyên. Cái tên cũng đăng đối vô cùng. Nhìn tiểu hữu máu cờ bạc không có đậm, hẳn là không quá tinh thông đạo này. Thôi được rồi, chúng ta chơi một trò đơn giản. Chơi xúc xắc cược lớn nhỏ nha, ý ngươi ra sao? Đây là chỗ của ngươi. Tùy ngươi. Lục Diệp hờ hững đáp. Cứ quyết định như vậy nha. Nói rồi linh thể béo xắn tay áo lên, bày ra tư thế muốn là một ván thật lớn. Chỉ thấy gã đưa tay, lật một cái, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một cái chén xúc xắc. Ngay sau đó gã lại nặng ra thêm ba cái xúc xắc ném vào trong chén. Thanh âm trong trẻo lập tức truyền ra. Lục Diệp chỉ nhàn nhạt liếc qua chén xúc xắc một cái, vẫn không nói chuyện. Lưu Tam Bảo đóng chén xúc xắc, sau đó nhẹ nhàng lay động. Một hồi trực tiếp vỗ nó lên mặt bàn, trong miệng hét lên. Đặt đại ở bên trái, đặt tiểu ở bên phải. Lục tiểu hữu, có thể bắt đầu rồi. Trên mặt gã lộ ra hưng phấn, hiển nhiên rất lâu rồi, không có ai chơi chung. Ta có thể đặt cược gì? Tùy ngươi đặt, thích đặt gì thì đặt, ngươi đặt một sợi tóc cũng được mà. Lục Diệp trực tiếp lấy ra một khối linh thạch, đem nó về bên phải. Đã xác định, xin rời tay. Lưu Tam Bảo phấn khởi hồi lên, sau đó trực tiếp mở chén xúc xắc, cười to nói. Tứ, ngũ lục, là đại, tiểu hữu, người thua rồi. Lưu Tam Bảo vừa nói như vậy, bàn tay đã nhanh chóng thu hồi viên linh thạch, tiếp theo cực kỳ liền mạch. Đẩy chén xúc xắc, dùng sức lay động, hăm hở hô to. Đặt đại ở bên trái, đặt tiểu ở bên phải. Lục Diệp lại lấy ra một khối linh thạch, ném một cái về bên phải. Một nén nhang sau, Lục Diệp thua liên tục 30 ván. Thắng được mới có quỷ. Quá rõ ràng rồi còn gì. Chén xúc sắc trên tay của Lưu Tam Bảo là một kiện linh khí. Nó ra đại hay tiểu chỉ dựa vào một ý niệm của gã mà thôi. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Động tĩnh huyên náo bên ngoài đã dần dần lắng xuống. Trong lòng cảm thấy thời gian gần tới rồi. Hắn lập tức đứng dậy. Kỹ nghệ không có bằng người. Cam bái hạ phong. Dứt lời đã xoay người bước ra ngoài. Lưu Tam Bảo chỉ đứng tại chỗ cười ha hả nhìn hắn. Lục Diệp đi tới trước cửa, xuyên thấu qua kẽ hở ở cửa, nhìn ra bên ngoài. Trên con đường cực kỳ vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người. Hắn nâng tay mở cửa, lại đẩy không ra. Rõ ràng trên cửa không khóa, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình nào đã trói buộc cánh cửa, không cho hắn đẩy nó ra. Linh lực lập tức phun ra từ con ngươi, động sát linh văn nhanh chóng thành hình. Dưới động sát gia trì, Lục Diệp lập tức thấy cả căn phòng đều bị một tầng trận pháp bao trùm, biến không gian trong này thành một chỉnh thể kín như bưng, không kẽ hở. Muốn rời khỏi đây phải phá trận trước. Quả nhiên, chuyện này không hề đơn giản. Lục Diệp đánh giá khắp nơi, rất muốn thử ra tay phá giải trận pháp nơi này. Lại nói hắn học tập linh văn chi đạo cùng Vân Phu Nhân trong khoảng thời gian dài như vậy, đương nhiên phải có chút hiểu biết về phương pháp phá trận. Thêm nữa, trận pháp nơi này không quá phức tạp, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể phá vỡ được. Nhưng làm loại chuyện này không thể bị người quấy rầy, mà khẳng định rằng Lưu Tam Bảo sẽ không để yên cho hắn an tâm phá trận đâu. Lục Diệp chậm rãi trở về, đứng thẳng trước chiếu bạc, ngón tay nắm lấy chuôi đao, nhìn thẳng vào Lưu Tam Bảo đang tươi cười chân thành ở đằng kia. Mở trận pháp ra, ta cần phải rời khỏi nơi này. Lục Diệp nói. Lưu Tam Bảo cười lắc đầu. Vậy là không được rồi, Lục tiểu hữu. Ván bài của chúng ta còn chưa có xong. Phải đánh tới khi nào mới coi như xong? Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu tiền đặt cược. Chờ đến khi ngươi thua tới mức không thể thua được nữa, tự nhiên là ván bài kết thúc. Nói tới đây, gã lại hăng hắc nở nụ cười. Với một dân cờ bạc chân chính, bất cứ vật phẩm nào cũng có thể làm tiền đặt cược, kể cả tánh mạng. Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu. Vậy đổ mệnh đi. Ngươi thử đổ xem ta có thể chém chết ngươi hay không. Ở thời điểm ba chữ cuối rơi xuống, Lục Diệp đã lướt qua chiếu bạc, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Phong vệ linh văn lập tức gia trì, một đao bổ thẳng về Lưu Tam Bảo. Nét tươi cười trên mặt của Lưu Tam Bảo không giảm, giống như gã đã sớm biết Lục Diệp sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vậy khi đối mặt với một đao này, gã không hề trốn tránh, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay một cái vào chén xúc xắc. Một viên xúc xắc đánh thẳng vào mặt của Lục Diệp. Đình đương, bàn sơn đao bổ vào xúc xắc, lực va đập thật lớn khiến cho thân hình của Lục Diệp bị hất cao về sau. Tốc độ tập kích về phía trước cũng chậm lại vài phần. Cùng lúc ấy, hai viên xúc sắc khác cũng bay ra một trái một phải. Bỗng một tiếng hổ gầm vang dội, một làn sóng khí có thể thấy bằng mắt thường lan tràn về phía trước. Đồng thời, y trong cơ thể hổ phách chợt hiện ra. Nàng nâng tay trực tiếp đánh ra một đạo thuật pháp về Lưu Tam Bảo. Tươi cười trên mặt Lưu Tam Bảo chuyển thành cứng ngắc, cả linh thể chợt trở nên hoảng hốt vì tiếng gầm gừ của hổ phách. Hai viên xúc sắc đang bay về Lục Diệp cũng mất đi khống chế, bị Lục Diệp chém ra hai đao đập cho bay. Ngay sau đó thuật pháp của y đánh lên người Lưu Tam Bảo, ném bay thân thể tròn vo của gã lên trời rồi đập thật mạnh xuống đất. Ngay sau đó thuật pháp của y đánh lên người Lưu Tam Bảo, ném bay thân thể tròn vo của gã. Vẻ mặt hoảng hốt của Lưu Tam Bảo cũng một lần nữa khôi phục tỉnh táo. Gã đưa mắt nhìn đôi con ngươi màu hổ phách phía đối diện. Dường như trong đôi con ngươi kia có một loại lực lượng nhiếp hồn đoạt phách. Bởi vì dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt, trong lòng Lưu Tam Bảo chợt sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng và bất an mà biết bao nhiêu năm rồi gã chưa từng cảm nhận được. Đây là... Hổ phách khôi phục nguyên hình đã mở cái miệng to ra, y chang tư thế cắn nuốt huyết tuyến trong lân giáp, trực tiếp hút mạnh một cái về Lưu Tam Bảo. Dùng mắt thường cũng có thể thấy, toàn thân linh thể của Lưu Tam Bảo vừa trở nên vặn vẹo. Từ trước ngực có một luồng khí thể gồ lên cao, dường như gã sắp sửa bị hổ phách nuốt một ngụm. Lục Diệp ngạc nhiên nhìn một màn này. Đúng là trước khi ra tay, hắn không có ngờ hổ phách lại có bản lĩnh này. Hắn chỉ nghĩ rằng phải nhanh chóng tiêu diệt Lưu Tam Bảo, sau đó thoát khỏi nơi này. Nhưng sau khi ra tay mới phát hiện, quả nhiên hổ phách có thể áp chế Lưu Tam Bảo. Loại áp chế này không phải nhằm vào Lưu Tam Bảo, mà hẳn là nhằm vào linh thể. Hổ phách thường chuyển hóa y thành trạch linh, cho nên ở phương diện này nó có một loại thiên phú không ai hay biết. Nếu không phải lần này bọn họ trùng hợp tiến vào Tiên Nguyên Thành, đúng là Lục Diệp không phát hiện ra điểm ấy. Đừng mà! Lưu Tam Bảo hoảng sợ kêu, gã ra sức ngăn cản hổ phách cắn nuốt. Kể cả khi thực lực hai bên chênh lệch không có nhỏ, nhưng loại cảm giác đối mặt với thiên địch vẫn khiến gã hoàn toàn không phát huy ra được thực lực vốn có. Đây là một loại run rẩy và sợ hãi đến từ sâu trong thần hồn. Lục Diệp bổ một đao vào đầu Lưu Tam Bảo, lực đạo phản kháng của gã lập tức yếu đi không ít. Lục Diệp lại chém thêm một đao, lực đạo phản kháng của gã càng thêm yếu ớt, cả người khó có thể kháng cự lực hút, bị gấp lại cuốn thành một sấp, cùng chui vào cái mồm to như chậu máu của hổ phách. Cứu ta, ta sai rồi! Lưu Tam Bảo đưa tay về Lục Diệp trên mặt đầy cầu xin. Sạc! Lưu Tam Bảo đã biến mất không thấy, hổ phách ăn no nấp lên một cái, linh quang ngoài thân lóe sáng một hồi. Lục Diệp và y liếc nhau, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên, vốn cho rằng sẽ trải qua một hồi đại chiến, ai ngờ mọi chuyện lại chấm dứt theo phương thức này. Quả thật, tinh áp chế đối với linh thể của hổ phách quá là hung tàn. Hổ phách, người có biến hóa gì không? Lục Diệp hỏi. Trước kia, nó không thể để lộ ra thiên phú như vậy. Chủ yếu là trước kia, bọn họ không hề đụng tới đám linh thể khác, không có cơ hội triển lộ ra. Y thoáng cảm thụ một chút, rồi lắc đầu. Không có, không đúng. Trong lòng của Lục Diệp khá căng thẳng. Y chui vào trong cơ thể hổ phách. Chờ tới thời điểm nàng trở ra, bỗng trong tay lại túm theo một linh thể khác từ trong cơ thể hổ phách. Lục Diệp chăm chú nhìn, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ. Bởi vì linh thể này chính là Lưu Tam Bảo vừa rồi bị hổ phách cắn nuốt. Hóa ra không phải nó ăn luôn. Kỳ thật bất kỳ ai chứng kiến một màn vừa rồi cũng sẽ cho rằng Lưu Tam Bảo bị hổ phách coi như là đồ ăn, cắn nuốt mất rồi. Nhưng hiện tại xem ra hổ phách làm vậy cũng không phải vì muốn ăn linh thể, chỉ chuyển hóa nó thành trạch linh của mình mà thôi. Nhưng trạch linh Lưu Tam Bảo có sự khác biệt rất lớn với Y. Y có linh trí, còn nét mặt của Lưu Tam Bảo khá ngây dại, không còn đủ loại xảo trá như khi vừa nãy. Hơn nữa thực lực của Lưu Tam Bảo cũng có hạn, vốn dĩ gã có trình độ thiên cấp tầng 7, nhưng hiện nay chỉ có dáng vẻ tầng 9 bình thường, cũng không biết nguyên nhân là vì đâu. Có phải gã bị Lục Diệp chém mấy đao mới giảm thực lực xuống hay không? Có thể khống chế hắn hay không? Lục Diệp lại hỏi. Hồ Phách nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó linh quang ngoài thân chợt lóe lên một chút. Lục Tam Bảo với nét mặt ngây dại đã bắt đầu chậm rãi hành động. Ban đầu y hệt như một con rối, nhưng rất nhanh động tác đã trở nên linh hoạt. Thậm chí gã còn nhặt linh khí chén xúc sắc đã rơi dưới đất từ lúc trước lên, rồi chạy tới chiếu bạc, liên tục lắc xúc sắc, lớn tiếng thét to. Áp đại bên trái, áp tiểu bên phải, mua định rời tay. Y vỗ một cái lên đầu Hổ Phách, rồi nói. Nè, đừng có học theo mấy cái trò không tốt nha. Hổ Phách a ô một tiếng, vô cùng ủy khuất. Đây cũng không phải do nó khống chế. Nó chỉ hạ cho Lưu Tam Bảo một mệnh lệnh rất đơn giản. Sau đó Lưu Tam Bảo tự mình hành động mà thôi. Lại nói dân cờ bạc thì vẫn mãi là dân cờ bạc. Kể cả khi gã đã hóa thành thành linh, cũng không tiêu hao được máu cờ bạc trong người. Người có thể khống chế được bao nhiêu thành linh? Lục Diệp lại hỏi. Hổ Phách A.O. kêu một tiếng, y y thay nó trả lời. Không rõ, phải thử qua mới biết được. Trong lòng của Lục Diệp bỗng nảy ra một ý tưởng lớn mật. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiên Nguyên Vệ. Lục Diệp để Hổ Phách ra lệnh cho Lưu Tam Bảo mở pháp trận trong phòng, rất nhanh, một đoàn người đã rời đi. Lúc này thế cục hỗn loạn trong thành đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc trước có tới mấy trăm tu sĩ cùng lọt vào Tiên Nguyên Thành, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lại có mười mấy người xui xẻo bị Tiên Nguyên Vệ bắt, rồi áp giải tiến vào bên trong địa lao. Tới hiện giờ, Tiên Nguyên Vệ vẫn đang tản ra khắp thành để lùng bắt nhóm tu sĩ. Một khi phát hiện, kiểu gì cũng bùng nổ chiến tranh. Nhóm tu sĩ bắt đầu liên lạc với thân bằng hảo hữu cùng kết đội mà đi. Bản thân rơi vào loại địa phương quái quỷ này, nếu lạc đàn là bị Tiên Nguyên Vệ phát hiện ra, chắc chắn là không nhận được kết cục gì hay ho. Lại nói những Tiên Nguyên Vệ nọ, chẳng những tu vi không tồi, mỗi người đều có thể thi triển ra các loại thuật pháp tương tự như Phượng Linh Tỏa. Thuật pháp này là loại chuyên dùng để bắt người, chỉ cần bị một luồng Phượng Linh Tỏa trói buộc, chắc chắn sẽ dính thêm 3-4 đạo. Kể cả khi người có thực lực mạnh hơn nữa, cũng phải ngoan ngoãn đi theo khuôn khổ. Tình huống này dẫn đến một hiện tượng rất kỳ quái. Trước mắt bất kể là Hạo Thiên Minh hay Vạn Ma Lĩnh đều chạm mặt ở thời điểm lạc đàn, đều không đối nghịch lẫn nhau. Nhiều nhất chỉ là gặp thoáng qua rồi tự mình đi đường của mình. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, ra tay ở một nơi như thế này thật sự có chút hại người không lợi mình, vẫn nên hội hợp cùng đội ngũ của mình quan trọng hơn. Bởi vì hoàn cảnh như thế khiến cho Tiên Nguyên Thành này không có bất cứ loại kỳ hoa dị thảo nào có thể thu thập được. Nhưng ngẫu nhiên bên trong tường gian kiến trúc lại có thể tìm được một chút thứ tốt, với điều kiện tiên quyết là phải tránh đi những Tiên Nguyên Vệ. Tại một nơi nào đó trong thành, âm thanh chiến đấu không ngừng truyền ra. Mấy tu sĩ kết đội mà đi vừa bị một nhóm Tiên Nguyên Vệ phát hiện tung tích. Đôi bên đang chiến đấu kịch liệt, hoàn cảnh rất không lạc quan. Bốn tu sĩ đã bị trói, hai người còn lại vẫn đang ngoan cố chống cự. Nhưng xem tình hình này, hẳn là bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng Tiên Nguyên Vệ bỗng quay đầu nhìn theo một hướng khác. Chỉ thấy một bóng người hiển lộ bên kia đang nhìn chằm chằm vào bên này. Lớn mật à! Tiểu đội trưởng Tiên Nguyên Vệ gầm lên một tiếng, thân hình vừa động đã giết ra ngoài. Bóng người kia lập tức quay đầu bỏ chạy, một đuổi một chạy, rất nhanh không thấy đâu. Trong chốc lát, đột nhiên ở phương hướng kia truyền đến một tiếng hổ gầm. Sau đó không còn nữa. Tại một con hẻm nhỏ, Lục Diệp tỏ ra rất vừa lòng, nhìn tiểu đội trưởng Tiên Nguyên Vệ với nét mặt ngây dại. Thực lực của tiểu đội trưởng này không thua kém Lưu Tam Bảo quá nhiều, vừa bị dẫn tới nơi này, lập tức gặp phải Hổ Phách áp chế, còn ăn thêm mấy đao của Lục Diệp, tới cuối cùng bị Hổ Phách cắn nuốt, chuyển hóa thành trành linh. Hiện nay thực lực của gã tương đương với trình độ cửu phẩm giống như Lưu Tam Bảo. Một lát sau, Lục Diệp cùng tiểu đội trưởng quay về khu vực đang chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Lục Diệp đi phía trước, tiểu đội trưởng đi sau, rất giống tiểu đội trưởng đang áp giải Lục Diệp. Mấy Tiên Nguyên Vệ vẫn đang chờ, đã có bốn tu sĩ bị trói nằm trên đất, sắc mặt ai nấy đều như phụ mẫu mới chết. Bốn tu sĩ thấy Lục Diệp bị áp giải trở về, một người trong đó liếc nhìn hắn, trong lòng cho rằng lại thêm một người đồng mệnh tương liên. Nhưng tới lúc gã nhìn kỹ mới cảm thấy tình hình không đúng, bởi vì Lục Diệp không hề bị trói, người này không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, đầu đầy mờ mịt. Lục Diệp vẫn một mực chú ý đến mấy tiên nguyên vệ, kể cả khi khoảng cách đôi bên cực kỳ gần. Mấy tiên nguyên vệ kia vẫn đứng yên tại chỗ như một cái cọc gỗ. Hắn lập tức hiểu được, mấy tiên nguyên vệ này không hề có tâm trí. Bọn họ không giống với tiểu đội trưởng dẫn đầu. Ít nhất, một đám tiểu đội trưởng kia còn có chút linh trí, biết phán đoán thế cục. Nhưng tiên nguyên vệ bình thường lại không có loại bản lĩnh này. Về cơ bản, những tiên nguyên vệ bình thường đều tuân theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng mà làm việc. Chỉ cần căn cứ theo chi tiết, từ lúc Lục Diệp xuất hiện đến giờ, bọn họ vẫn chưa liếc mắt nhìn hắn lấy một cái là có thể suy đoán ra. Lục Diệp xác định được điểm này, trong lòng đã chắc chắn hơn rồi. Hắn quay đầu, nhìn về mấy tu sĩ đang bị trói buộc, rồi im lặng nâng tay lên. Ân ký chiến trường trên mu bàn tay lập tức rực sáng quang mang. Bốn người đồng loạt thay đổi sắc mặt, một người trong đó gượng ép cười nói. Vị đạo hữu này, mấy người chúng ta cũng thuộc hạng thiên minh, xin cứu giúp một hai. Đáp lại gã là một luồng lưu quang ngự khí. Lưu quang kia xuyên qua đầu người này, sau đó lại nhanh chóng bay ra, vòng tới mấy người khác, lần lượt chém giết tất cả. Trước khi một người trong đó chết đi, gã còn phẫn nộ kêu to. Người sẽ không được chết tử tế. Lục Diệp không biết về sau hắn có chết tử tế hay không, nhưng mà trước mắt, người vừa kêu to đã chết tới không thể chết thêm. Nếu mấy người này thật sự là người của Hạo Thiên Minh, khẳng định sẽ triển lộ ân ký chiến trường của bản thân trước. Nếu đã không triển lộ, đương nhiên có thể xác nhận rằng bọn hắn là người của Vạn Ma Lĩnh, tự nhiên không cần thiết phải khách khí. Bốn tiên nguyên vệ vẫn chất phát đứng một bên, tự như không hề thấy những gì vừa xảy ra. Lục Diệp phân phó hổ phách một tiếng, hổ phách thoát ra, đi tới bên cạnh một tiên nguyên vệ, há cái miệng to hút đối phương vào. Tiên nguyên vệ kia có chút giãy giụa theo bản năng, nhưng không mang lại hiệu quả quá lớn, rất nhanh bị hổ phách nuốt vào trong bụng. Ba người còn lại cũng chịu chung kết cục, lần lượt bị chuyển hóa thành trành linh. Ngay sau đó hổ phách lập tức phóng xuất trành linh đã được chuyển hóa ra. Lục Diệp phát hiện, thực lực của bọn hắn không có biến hóa quá nhiều, vẫn tương tự như vừa rồi. Như vậy xem ra, thực lực của Lưu Tam Bảo và tiểu đội trưởng trước kia giảm xuống lớn như vậy. Rất có thể là do hắn công kích bọn họ vài cái, cũng có thể là do hổ phách chuyển hóa trành linh, không thể vượt qua một điểm cực hạn nào. Dù sao, thực lực bản thân hổ phách cũng không cao. Về phần là loại nguyên nhân nào, vẫn cần phải nghiệm chứng thêm. Nhưng nếu là nguyên nhân thứ nhất, Lục Diệp cũng chẳng nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn để giải quyết. Bởi vì nếu hắn không chém bọn họ mấy đao, quá trình cắn nuốt của hổ phách sẽ có chút khó khăn. Đây đúng là một cục diện khó xử. Lần này bọn họ thu được 5 trành linh, cộng thêm Lưu Tam Bảo khi trước, vậy là dưới tay của Lục Diệp đã có 6 trành linh. Và cho tới bây giờ, chưa ai từng gặp qua loại trải nghiệm như vậy trong Tiên Nguyên Thành. Trong biết bao năm qua, đã có thật nhiều tu sĩ tiến vào Tiên Nguyên Thành, đấu cùng tiên nguyên vệ, đấu cùng tu sĩ đối địch. Mỗi một lần như vậy, óc người đều bị đánh tới mụ mị thành óc chó, nhưng thu hoạch lại không được bao nhiêu. Bởi vì bản thân Tiên Nguyên Thành chẳng có nhiều chỗ tốt để đám tu sĩ đoạt lấy. Chỗ tốt lớn nhất là một nơi mang tên Tẩy Hồn Trì, ở nơi đó có thể rèn luyện thần hồn tu sĩ. Nhưng thần hồn vốn là thứ không nhìn thấy được, không sờ được. Tạm thời tu sĩ Linh Khê Cảnh không tiếp xúc đến nó. Mà nếu quả thật tu vi đột phá chân nguyên cảnh, tấn chức thần hải cảnh, tu sĩ sẽ có thần niệm, và căn nguyên của thần niệm chính là thần hồn. Cho nên nếu có thể mang một chút nước ao tẩy hồn trì ra ngoài, đó chính là bảo vật có lực hấp dẫn rất to lớn đối với tu sĩ thần hải cảnh. Từng có tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp, mang được vài giọt ra ngoài, sau đó hiếu kính cho trưởng bối trong môn, sau đó được ban thưởng rất là nhiều bảo vật. Nhưng nghe nói tẩy hồn trì nằm tại vị trí trung tâm của Tiên Nguyên Thành, cũng tương đương với khu vực có lượng tiên nguyên vệ đông đảo và hùng hậu canh gác. Đương nhiên, một đám tiểu tu sĩ Linh Khê Cảnh căn bản không có khả năng xâm nhập vào Tẩy Hồn Trì. Lục Diệp không mơ tưởng gì đến Tẩy Hồn Trì, chuyện này chẳng mấy thực tế. Việc hắn muốn làm hiện giờ rất là đơn giản, đó là cố gắng hết sức khiến cho hổ phách chuyển hóa nhiều trành linh một chút. Làm như vậy không cần biết về sau bọn họ cần phải đối mặt với loại nguy hiểm gì, đều có thủ đoạn ứng phó. Lại nói nếu có thể chuyển hóa được một đại quân Trành Linh, tới khi đó kể cả khi hắn phải đối chiến với hơn 100 tu sĩ của Phong Hoa Viện, Lục Diệp cũng không hề yếu thế. Lúc này dưới tay Lục Diệp đã có 6 Trành Linh, cộng thêm bản thân hắn còn có thực lực của Y Y, trong lúc hành động đã không cần quá mức cẩn thận như trước. Lục Diệp mang theo hổ phách nghênh ngang đi trên đường, ngẫu nhiên còn tạt vào kiến trúc hai bên đường xem xét một chút, xem có thể tìm được thứ gì tốt hay không. Nhưng mà kết quả là khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng. Bởi vì tuy số lượng kiến trúc hai bên đường rất là nhiều, nhưng bên trong hầu như chẳng có gì hữu dụng hết. Bất đắc dĩ, Lục Diệp đã cắt đứt loại tâm tư này rồi. Quả nhiên, Tiên Nguyên Thành không thích hợp để bước vào nơi này tìm kiếm chỗ tốt. Vô lượng thần cảnh là liên thông với loại địa phương này, đúng là hố người ta. Một nén nhang sau, hắn đụng tới một đội tuần tra Tiên Nguyên vệ, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 6 người. Hai bên vừa đối mặt, tiểu đội trưởng kia lập tức chỉ về Lục Diệp, gầm lên một tiếng. Bắt! Mấy Tiên Nguyên vệ còn lại trực tiếp lao thẳng qua bên này. Nhưng khiến cho tiểu đội trưởng kia cực kỳ ngoài ý muốn là Lục Diệp chẳng những không chạy, ngược lại còn lao về phía gã. Trên đường tập kích, một đám Trành Linh trong cơ thể hổ phát hiện thân, nghênh đón mấy Tiên Nguyên vệ. Chỉ một thoáng đôi bên đã bị đánh túi bụi. Rõ ràng tiểu đội trưởng đối diện thoáng giật mình một cái, nhưng ngay sau đó gã lộ ra vẻ cực kỳ giận dữ. Làm càn! Lời vừa dứt, Lục Diệp đã lướt qua những Tiên Nguyên vệ trên chiến trường kia để vọt tới trước mặt gã. Hổ phách nấp trên vai hắn trực tiếp phát ra một tiếng hổ gầm với tiểu đội trưởng kia. Lực lượng mang tính áp chế đánh sâu vào linh hồn gã. Chờ cho khi tiểu đội trưởng này hoàn hồn, một đạo phược linh tỏa đã trói buộc gã. Tiểu đội trưởng Tiên Nguyên vệ dưới trướng của hổ phách cũng xuống tay với đối phương. Tiểu đội trưởng này bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị trói thật chặt. Cùng lúc ấy, hổ phách đã vọt tới trước mặt gã, há miệng hút thật mạnh. Lục Diệp đặt tay lên chuôi đao, đứng yên bên cạnh nó, vận sức chờ phát động. Tới cuối cùng, Lục Diệp cũng không có cơ hội xuất thủ. Sau khi tiểu đội trưởng kia bị phược linh tỏa trói buộc, lực lượng phản kháng đã yếu đi rất nhiều. Hổ phách chỉ tốn chút khí lực đã cắn nuốt được gã. Mấy Tiên Nguyên vệ còn đang sôi nổi chiến đấu cùng với Tiên Nguyên vệ bên ta. Hiển nhiên, bọn họ vẫn tuân theo mệnh lệnh lúc trước của tiểu đội trưởng nhà mình. Sau khi hổ phách phong xuất tiểu đội trưởng đã chuyển hóa thành Trành Linh kia ra, gã lập tức quát khẽ một tiếng. Đều dừng tay! Song phương đang chiến đấu kịch liệt, lập tức ngừng. Chuyện tiếp theo quá là đơn giản, hổ phách tiến lên, cắn nuốt lần lượt cho tới hết. Đội ngũ Trành Linh đã lớn mạnh tới 12 người. Có 2 người trong đó đạt tới cấp bậc tiểu đội trưởng, có 9 Tiên Nguyên vệ bình thường và một tên Lưu Tam Bảo. Nhưng mà hổ phách vẫn chưa tới cực hạn. Lục Diệp tiếp tục mang theo nó đi tìm tòi. Tiên Nguyên Thành rất lớn nhưng số lượng Tiên Nguyên vệ cũng khá nhiều. Họ lấy hình thức tiểu đội tuần tra mọi nơi, cho nên đám người Lục Diệp có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Mấy người đi qua bên đường, còn có thể ngẫu nhiên đụng tới một vài tu sĩ kết bè kết lũ cùng đi. Nếu là Hạo Thiên Minh, tất nhiên sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu là Vạn Ma Lĩnh, đương nhiên phải bùng nổ một hồi đại chiến. Lại nói những đội ngũ Vạn Ma Lĩnh kết bè kết lũ gặp được một tên tầng 8 lẻ loi một mình như Lục Diệp, làm sao có thể khách khí với hắn. Nhưng sau khi cả đám chân chính xông lên là kinh hãi phát hiện, người mà bọn họ đang đối mặt vốn không chỉ có một người, mà là một đội ngũ được tạo thành từ Tiên Nguyên vệ. Từng đạo Phật Linh tỏa đánh ra, thường là những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh còn chưa kịp tới gần Lục Diệp đã bị trói. Sau đó Lục Diệp tiến lên cho mỗi tên một đao. Đột nhiên tới lúc này hắn lại có chút yêu thích Tiên Nguyên Thành. Với những tu sĩ khác, hung địa này rất không thân thiện, chẳng có bao nhiêu chỗ béo bở mà đào, còn nơi chốn đầy rẫy hung hiểm. Nhưng mà đối với Lục Diệp, nơi này đúng là một thánh địa. Ở loại địa phương này, thiên phú chuyển hóa Trành Linh của hổ phách phát huy ra tác dụng quá là to lớn. Số lượng tiểu đội Trành Linh không ngừng gia tăng. Mãi cho tới 2 canh giờ sau, hổ phách mới đến cực hạn. Ngoài trừ Y, nó chỉ có thể chuyển hóa 31 Trành Linh, tính cả Y là 32. Điều này làm cho kế hoạch kiến thiết đại quân Trành Linh trong lòng của Lục Diệp hoàn toàn tan biến. Nhưng số lượng này cũng rất nhiều rồi. đã đủ ứng phó với tuyệt đại đa số nguy hiểm ở trong thành. Mà trải qua nhiều lần thử nghiệm, rốt cuộc, Lục Diệp cũng xác định được. Thực lực Trành Linh do hộ phách chuyển hóa, nhiều nhất chỉ có trình độ tầng 9. Chuyện này có liên quan tới thực lực bản thân của hổ phách. Hơn nữa, Trành Linh càng nhiều, gánh nặng đè lên người hổ phách càng to lớn. Bình thường không nhìn ra, nhưng sau khi cho Trành Linh đại chiến cùng địch nhân một hồi, lúc chúng trở về, hổ phách sẽ trở nên vô cùng uể oải trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì cội nguồn lực lượng của Trành Linh là bản thân nó, khi Trành Linh muốn khôi phục sẽ tiêu hao lực lượng của nó. Trước kia Y cũng là vậy, khi nàng bị thương hoặc lực lượng có chút tiêu hao, đều phải trốn trở về trong cơ thể của hổ phách để khôi phục. Hiện nay, nàng đã thoát khỏi loại cản trở này, đã có thể một mình tu hành, hưởng thụ niềm vui khi bản thân chậm rãi trở nên mạnh mẽ hơn. Mà hổ phách cũng có thể thông qua nuốt phục linh đan để mà mạnh mẽ hơn, đó là gấp đôi vui sướng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thực lực của hổ phách và Y có thể tăng nhanh chóng. Trong hai đứa bọn nó, bất kể đứa nào trở nên mạnh mẽ đều sẽ là đồng thời tăng lên. Nhưng Trành Linh thì không được, kể cả Lưu Tam Bảo lẫn những tiểu đội trưởng. Sau khi bọn họ bị hổ phách chuyển hóa đã không còn linh trí, chỉ có thể làm việc theo hiệu lệnh của hổ phách. Bởi vậy, sau khi lực lượng có chút hao tổn, sẽ phải chờ hổ phách cung cấp lực lượng khôi phục. Cho nên, số lượng Trành Linh mà hổ phách có thể chuyển hóa bị giới hạn cũng không phải là chuyện xấu. Nếu số lượng nhiều hơn, bản thân nó cũng không có chống đỡ được. Hiện giờ mỗi khi Lục Diệp gặp được Tiên Nguyên vệ, chỉ có thể trốn tránh, cố gắng hết mức không gây nên xung đột cùng với bọn họ. Dù sao đánh nhau với đám người này không có chỗ gì tốt, chỉ biết không công lãng phí lực lượng. Trên đường, Lục Diệp cụp mi mắt, từ từ bước chậm về phía trước. Bắt đầu từ vừa nãy, hắn đã phát hiện ra một loại nhìn trộm như có như không, giống như có người nào đang âm thầm theo dõi hắn. Người theo dõi hắn hẳn là quỷ tu, bởi vì chỉ có quỷ tu mới có loại bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Tuy Lục Diệp có thể xác định được bản thân đang bị theo dõi, nhưng hắn lại không có chút nào hoảng hốt, bởi vì hắn vốn không có lẻ loi. Nếu địch nhân ẩn thân trong chỗ tối dám nhảy ra, hắn sẽ cho đối phương chứng kiến bản lĩnh của tiểu đội Trành Linh. Dưới tay có nhiều Trành Linh như vậy, hiện tại khi Lục Diệp giết địch, hắn còn không cần tự ra tay. Chỉ chờ Trành Linh trói buộc địch nhân xong là đi qua chém một đao là xong. Điều khó làm nhất hiện giờ là hắn không nắm được bóng dáng của đối phương. Nếu ở bên ngoài, hắn có thể cho Y xuất động, truy tìm bóng dáng của địch nhân. Nhưng nơi này lại không được. Lúc trước Y từng thử rồi, bên trong Tiên Nguyên Thành, kể cả nàng là linh thể, cũng không có biện pháp độn địa. Tự như dưới mặt đất có bố trí một tầng cấm chế, và chẳng những dưới mặt đất mà trên không trung cũng có. Trong Tiên Nguyên Thành, khoảng cách cực hạn khi bay trên trời là 10 trượng, không thể nào tiếp tục bay lên cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân không có tu sĩ nào dám ngự không phi hành, dẫu sao khoảng cách 10 trượng cũng quá thấp. Một lát sau, bỗng Lục Diệp nghỉ chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bóng dáng của một hàng mấy người xuất hiện trong tầm mắt. Cầm đầu là một nữ tử dáng người cao gầy, mặc áo ngắn, lộ ra thắt lưng. Lục Diệp vừa nhìn thấy nữ nhân này, con người thoáng nheo một chút. Rồi đột nhiên hắn phản ứng lại. Hóa ra, những địch nhân vẫn âm thầm, nhìn chăm chăm vào hắn đều không phải trùng hợp. Ngược lại, bọn họ chuyên môn tìm đến hắn. Bởi vì lúc trước, khi còn ở trong sơn cốc, hắn từng đứng nhìn, lướt qua nữ tử này từ xa rồi. Nàng chính là người của Phong Hoa Viện. Là lúc trước, hắn bị người ta nhận ra sao? Cho nên, người ta mới tìm tới báo thù. Ngẫm lại cũng đúng, có mấy ngàn người trên Kim Quang Đỉnh đã thấy dung mạo của hắn rồi. Bị người ta nhận ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bỗng từng đợt dao động linh lực phun ra từ bốn phương tám hướng, còn có âm thanh y phục bay lên phần phật. Lục Diệp quay đầu quan sát khắp nơi. Chỉ thấy bốn phía trên đỉnh đầu đều là tu sĩ, một đám mang theo vẻ mặt không tốt, cùng nhìn thẳng vào hắn. Chẳng biết từ khi nào Lục Diệp đã bị vây quanh, đám tu sĩ ít nhất cũng phải hơn 10 người. Có thể tập hợp nhiều nhân thủ trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn bố trí một vòng vây ở chỗ này. Xem ra, Phong Hoa Viện vừa tiến vào đã đi tìm tung tích của người bên mình. Nếu không, làm sao có hiệu suất cao như vậy được. Và đối với bất kỳ một tu sĩ nào, thì hoàn cảnh hiện nay chính là tuyệt cảnh. Nữ tử cao gầy đang đi tới phía đối diện, một mực nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bên trong lửa giận còn kèm theo một tia sung sướng. Đại thù sắp được báo rồi, đương nhiên phải sung sướng. Nữ tử có bộ dáng cao gầy và vòng eo tinh tế, dừng ngay khoảng cách vài chục trượng trước mặt Lục Diệp. Bên cạnh nàng ta còn có hai người khác. Một là nữ tử có thân hình to béo, loại mập mạp này cực kỳ không bình thường. Dù rằng có y phục rộng rãi che chắn, vẫn không ngăn được tầng tầng lớp lớp thịt mỡ trên bụng nàng. Nhưng làn da của nàng là cực kỳ trắng, khiến cả người nàng trông như một con nhộng trắng mập mạp. Người còn lại cũng là nữ tử, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dáng vẻ tùy tiện, mái tóc không dài được tùy ý buộc ra sau đầu. Trên vai nàng còn vác theo một thanh trường đao, dài hơn nửa người, tạo nên sự tương phản cực kỳ rõ ràng với thân hình nhỏ nhắn của nàng. Tinh sư tỷ là gia hỏa này sao? Nữ tử mang trường đao dò xét Lục Diệp từ trên xuống dưới một hồi mới mở miệng hỏi. Ánh mắt của nàng nhìn Lục Diệp không khác gì đang soi mói địch nhân, chỉ muốn tìm kiếm vị trí thích hợp để mà hạ đao. Nữ tử cao gầy nhẹ nhàng gật đầu. Trông cũng không có tồi, cứ giết đi như vậy là có chút đáng tiếc. Nữ tử trắng mập đứng bên kia cũng đang đánh giá Lục Diệp, hai mắt nheo lại, nét mặt mang theo ý cười. Có thể nào lưu lại cho hắn một mạng hay không? Nữ tử cao gầy cất giọng lạnh lùng. Đương nhiên là không rồi, để hắn chết dễ dàng như vậy là không có được đâu. Nữ tử trắng mập đưa tay che miệng phát ra tiếng cười. Đa tạ tinh sư tỷ. Dứt lời nhìn sang Lục Diệp, trong mắt lóe lên một tia sáng mang theo ý vị sâu xa. Lục Nhất Diệp, ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử cao gầy nghiến răng quát. Lục Diệp ném vào trong miệng một viên linh đan, chậm rãi nhai nuốt rồi thản nhiên hỏi. Ngươi là ai? Trong mắt nữ tử cao gầy hiện ra vẻ lạnh lùng. Vậy ngươi còn nhớ Sơ Tuyết ở Kim Quang Đỉnh hay không? Chính là nữ pháp tu phong thái tùy tiện, bị ta chém chết kìa sao? Dù sao đối phương cũng là người thứ hai đi lên khiêu chiến với hắn, ấn tượng vẫn còn rất sâu. Trước đó Lục Diệp còn dự tính tới Phong Hoa Viện gây sự, sao có thể không nhớ rõ? Ta tên là Sơ Tinh. Sơ Tuyết, Sơ Tinh. Vừa nghe hai cái tên này đã biết là người một nhà rồi. Trên thực tế, lúc trước Sơ Tuyết được Sơ Tinh mang theo đến Kim Quang Đỉnh. Sau đó nàng mới xuất trận khiêu chiến với Lục Diệp. Có thể nói là Sơ Tuyết chết ngay trước mặt Sơ Tinh. Chẳng qua lúc đó hai đại trận doanh có nhiều cường giả, là định ra thiên cơ khế ước. Dù Sơ Tinh chỉ hận không thể chém Lục Diệp thành ngàn mảnh, nhưng mà cuối cùng cũng không dám tùy tiện xuống tay. Sau trận chiến tại Kim Quang Đỉnh dưới sự yểm hộ của Phong Nguyệt Thiền và Vị Ương, Lục Diệp đã rút lui xuống núi không còn thấy bóng dáng. Sơ Tinh vốn cho rằng sau này nàng không còn cơ hội báo thù, nhưng mà không ngờ ở ngay dưới sơn cốc nàng lại nhìn thấy Lục Diệp. Lúc ấy để tránh đánh rắn động cỏ, Sơ Tinh chỉ nhìn Lục Diệp vài lần chứ không tiếp tục chú ý đến hắn. Chỉ chờ lúc sau khi vào vô hạn ảo cảnh lại tính sổ với Lục Diệp sau. Bởi vậy từ khi tiến vào đây, Sơ Tinh đã nhanh chóng tập hợp nhân thủ, đồng thời bắt đầu dò xét hành tung của Lục Diệp. Vận khí không có tồi, không cần tốn nhiều công sức, bọn họ đã tìm được Lục Diệp. Lúc này nàng liền dẫn theo một đám người đến đây bố trí mai phục, chặn Lục Diệp tại đây. Nói một chút xem, ngươi muốn chết ra sao? Sơ Tinh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng hơn 20 người, bao vây chỗ này chặt chẽ không có kẻ hở. Không cần biết làm thế nào, hôm nay Lục Nhất Diệp này dù có mọc cánh cũng khó mà thoát. Lục Diệp nuốt linh đan trong miệng xuống cụp mắt, rồi chậm chậm đưa tay đè xuống chui đao. Các người cùng nghĩ xem, mình sẽ chết như thế nào đi. Hắn vừa dứt lời, phong hành linh văn lóe sáng trên hai chân rồi biến mất. Ngày tiếp theo, tự như cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về Sơ Tinh. Đi được nửa đường, hai đạo ngự khí bay ra, hóa thành hai luồng lưu quang, đánh úp về hai nữ tử bên cạnh Sơ Tình. Thật là can đảm, bắt lấy hắn ta. Sơ Tình giận dữ hét, thét ra lệnh. Đúng như những lời nàng nói với nữ tử trắng mập vừa nãy, nàng không có ý để Lục Diệp chết một cách dễ dàng. Trước tiên, nắm bắt Lục Diệp, sau đó hành hạ một phen. Nếu không, làm sao có thể xua tan mối hận trong lòng nàng. Những ngày qua, mỗi khi Sơ Tinh nghĩ tới bộ dáng chết thảm của Sơ Tuyết, nàng có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào ngủ yên. Hiện giờ phe mình có hơn 20 người, địch nhân lại chỉ có một. Đương nhiên bọn họ muốn làm gì thì làm. Ưu thế về nhân số khiến Sơ Tinh vô cùng tự tin. Không nói tới những điều khác, chỉ tính tới chuyện hơn 20 người này cùng nhau ngự khí. Uy lực của một đòn ấy đã không phải Lục Diệp có thể ngăn cản. Bỗng từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt kinh hô. Ở thời điểm những tu sĩ Phong Hoa Viện chuẩn bị xuất thủ, từng đạo linh quang của Phượng Linh Tỏa lập tức đánh úp từ phía sau lưng họ. Có vài tu sĩ không kịp phòng ngự đã bị trói, cái đầu cắm xuống mặt đất. Những người phản ứng nhanh không bị trói, nhưng đang phải giao thủ với địch nhân bất ngờ xuất hiện sau lưng. Tiên Nguyên Vệ! Có người kinh hô. Nhoáng một cái, phía sau họ đã xuất hiện hơn 20 tiên nguyên vệ. Những tiên nguyên vệ này lại mai phục đánh lén hay sao? Trước đây, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống này. Lại nói lúc trước hơn 20 người bọn họ từng gặp qua mấy đội ngũ tiên nguyên vệ. Nhưng một đội ngũ tiên nguyên vệ chỉ có mấy người. Lại thêm tiên nguyên vệ làm việc cứng nhắc. Chỉ có tiểu đội trưởng mới sở hữu một chút linh trí. Còn lại tất cả đám tiên nguyên vệ phổ thông khác đều là tồn tại không có linh trí, không có suy nghĩ của bản thân. Đương nhiên, đám người ấy không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ va chạm đôi ba lần đã bị giải quyết. Nhưng lần này, bọn họ bị đánh úp bất ngờ, ưu thế về nhân số ban đầu đã không còn sót chút nào. Nếu như chỉ đối đầu với tiên nguyên vệ, bọn họ cũng không tới mức chật vật như vậy. Phải biết rằng, tiên nguyên vệ trong thành đều công kích theo kiểu truy nã là chính. Về cơ bản sẽ không tổn thương tính mệnh của tu sĩ. Trừ phi, tu sĩ phản kháng quá mức gay gắt. Bằng không, dưới tình huống bình thường, nếu tu sĩ đã bị Phượng Linh tỏa khóa, tiên nguyên vệ sẽ không hạ sát thủ. Mấu chốt là địch nhân ra tay với bọn họ không chỉ có 20 mấy tiên nguyên vệ này. Dù những tiên nguyên vệ còn xen lẫn một linh thể kỳ quái. Linh thể kia là một gia hỏa mập mạp, mặc bộ y phục viên ngoại, trên tay cầm một cái chén xúc sắc, không ngừng đánh ra ba hạt xúc sắc với linh quang lập lòe. Chính gã là kẻ lấy đi tính mạng của những tu sĩ vừa bị Phượng Linh tỏa khóa lại kia. Trong chớp mắt lại có ba người chết trên tay của tên mập. Vốn dĩ, đám tu sĩ Phong Hoa Viện đang thuận lợi mai phục, lại bị một nhóm tiên nguyên vệ phản mai phục. Loại chuyện này có nói ra chắc cũng chẳng có ai tin. Ngay cả đám tu sĩ Phong Hoa Viện cũng bị hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, đây là thủ đoạn của Hổ Phách đang ẩn mình trong bóng tối. Kết thúc tập 61 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.